Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, càng ngày càng nghiêm trọng. Người hoặc nhiều hoặc ít có chút thù dầu tâm lý, lại hoặc là không nói thù dầu, chỉ là đáng giận có cười người không. Cái này ồn ào ra hỏa liền có chủ tâm không tốt. Cố ý bẻ cong sự thật, để ăn dưa quần chúng vào trước là chủ cho rằng Thạch Lỗi cũng là hoàn khố bại gia tử. Trong bao xương một bên cái kia không cần phải nói, tuyệt đối não tàn bại gia tử. Đây chính là hắn nhà mình chàng tử a. Hắn như thế hồ nháo, sau này ai còn dám tới chơi a? Ngô Đồng như thế nhiều KTV, coi như chỗ này âm hưởng hiệu quả tốt, cũng không phải nói không phải tới chỗ này không thể. Có như thế cái ông chủ nhỏ, ai cũng không nguyện ý tới thụ dương tội. Ban đầu chỉ là một cái phú nhị đại tại rượu võ dương oai. Lần này tốt, hai cái phú nhị đại còn đối lập lấy, khẳng định có một trận đặc sắc trò vui. Nghe nói như thế, Vương thiếu gia kỳ thực cũng là hơi sững sờ. Phú nhị đại, Maserati tổng giám đốc, hơn 200 vạn đâu. Liều xe lời nói, cái kia chiếc hơn 100 vạn xe còn hơi kém một chút. Nhưng là lệ tâm sáng sớm hắn, giờ phút này cũng không đoái hoài như vậy nhiều. Lạnh hừ một tiếng, mở phá tổng giám đốc liền cảm thấy mình là cái nhân vật. Mấy người các ngươi, cho ta liền hắn cùng một chỗ đánh. Đứng tại cửa ra vào mấy cái kia, ban đầu cũng định hạng hướng Trương Vị ba người. Nghe Vương thiếu gia như thế nói chuyện, nhất thời quay người đem Thạch Lỗi hạng ở trung ương. Dù sao, Thạch Lỗi chỉ có một người. Mà lại bên trong ba cái kia bên trong, một người đại mập mạp, một cái khác nghiêu cao mã đại, tuy nói còn có một cái so Thạch Lỗi còn muốn gầy yếu. Có thể Thạch Lỗi bên này chỉ có một người a, bóp quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Kết quả là, Thạch Lỗi nhất thời bị này 4-5 người vây quanh. Lý quản lý xem xét muốn hỏng việc, nghe nói người tới mở là Maserati tổng giám đốc. Là hắn biết đây nhất định là đêm nay tìm hắn đặt trước phòng chính chủ nhân. Há miệng liền nói nửa đánh xâm panh hạng người. Quả nhiên là người có tiền. Mở là hơn 200 vạn xe đây. Trong phòng đầu cái này ba cái thật đánh cũng liền đánh. Đại không tìm Vương thiếu gia phụ thân ra mặt. Cảnh sát bên kia khơi thông một chút. Cũng chính là bồi ít tiền sự tình. Mấy cái này xem xét liền là người nhà bình thường hài tử. Có thể mở ra Maserati hạng người, là có thể tùy tiện đánh sao? Có thể cho hài tử nhà mình mua Maserati mở, không thiếu được thân gia cũng sẽ không so Vương thiếu gia phụ thân thấp. Cái này nếu là ở chỗ này bị đánh, khác không nói, tại hai nhà đấu sức thời gian bên trong, cái này KTV khẳng định là khỏi phải trông cậy vào mở qua. Đến lúc đó Vương thiếu gia phụ thân còn không phải đem chỗ có trách nhiệm đều do đến trên đầu của hắn, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám đi ra ngoài ngăn cản. Hắn vẫn phải che chở chủ tử nhà mình, vạn nhất hắn ra ngoài ngăn đón, trong phòng ba cái đem Vương thiếu gia đánh làm sao đây? Kia liền càng là chọc thủng trời đại họa, dưới tình thế cấp bách, Lý quản lý đành phải hô to, tất cả chớ động tay. Có chuyện hảo hảo nói. Rồi mới, hắn cũng biết sẽ không có người nghe hắn. Vội vàng xông lấy thủ hạ này hai cái một mực không dám lên tiếng phục vụ viên kêu to. Hai ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cản a. Hôm nay nếu là thật động thủ, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Này hai phục vụ viên não tử chuyển không có lý quản lý nhanh. Nhưng mình người lãnh đạo trực tiếp phân phó. Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì ý đổ qua ngăn cản mấy cái kia hạng hướng Thạch Lỗi người. Thạch Lỗi xem chừng, trận này cái chỉ sợ là thiếu không. Nhưng là hiện trường không thể sợ. Lúc này sợ, cái kia chính là thuần túy bị đánh. Sự tình sau lại tìm người bãi bình đi. Mở KTV hạng người mà thôi. Đoán chừng tìm Vi Khanh liền có thể tùy tiện giải quyết. Từ nay về sau lui hai bước. Thạch Lỗi ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Hắn muốn tìm cái tiện tay đồ, vật, đánh nhau thời điểm cũng không trở thành ăn quá thiệt lớn. Trương Vị bọn họ ba gặp đám người này muốn theo Thạch Lỗi động thủ. Cũng vội vàng đi ra ngoài, vừa vặn đụng vào này hai phục vụ viên. Trương vị này mập mạp thân thể, đụng tại phục vụ viên trên thân, đâu chỉ là một tòa núi thịt, kém chút không có đem hắn đụng bay lên. Kết quả là lại đâm vào Vương thiếu gia một người bạn trên thân. Thế mà hảo chết không chết đem hắn đụng vào. Hắc, ngươi đặc biệt sao thật dám động thủ. Ngã xuống đất người kia há miệng liền mắng. Bên cạnh hắn mấy người kia lại cũng không đoái hoài lời. Máu đi lên tuôn, quay người liền đem quyền đầu vung hướng Trương vị bọn người. Ngã xuống đất một cái, bọn họ còn thừa lại 4 cái. Trương vị bên này 3 cái. Trong đó còn có cái nhục thuẫn đồng dạng Trương vị. Kết quả quyền này đầu liền đã tiếp xúc đụng vào nhau. Mắt thấy là phải chén bàn bừa bộn đánh túi bụi. Thạch lỗi cũng rốt cục nhìn thấy góc tường cũng không biết người nào ném ở nơi đó một cây đồ lau nhà. Hắn 2 bước đem quơ lấy. Hai tay nằm ngang. Hét lớn một tiếng. Bàn tử. Các ngươi né tránh. Rồi mới. Đẩy cây kia đồ lau nhà. Hướng phía Vương thiếu gia mấy người bằng hữu kia tiến lên. Đây là loại kia kiểu cũ nhất đồ lau nhà. Một cây tiểu hài tử cổ tay thô gậy gỗ. Đỉnh đầu ăn mặc một đống vải. Như thế thô gậy gỗ. Bị thạch lỗi đẩy hướng mấy cái kia thân thể tố chất rõ ràng không chuyên gia băng. Kết quả lại là thạch lỗi một người đánh ngã 4 người. 4 người kia bị kéo đem đẩy. Tập trung đến cùng một chỗ. Dưới chân lẫn nhau chênh choáng. Nhất thời tất cả đều té ngã trên đất. Chẳng ai ngờ rằng một màn này. Thạch lỗi càng là không nghĩ tới. Đám này hàng thế mà như thế không khỏi đánh. Hắn cũng không có tránh thức động thủ a. Người đặc biệt sao còn dám cầm vũ khí. Vương thiếu gia nhìn thấy thạch lỗi. Trông thấy là hắn bóng lưng. Gặp hắn cầm trong tay một cây đồ lau nhà. Thế mà lập tức liền đem bằng hữu của mình tất cả đều đạp đổ. Lên cơn giận dữ. Hữu tâm quơ lấy ra hỏa đánh tới hướng thạch lỗi. Có thể trong tay bây giờ không có phù hợp đồ, vật. Ngược lại là trông thấy bị Lạc Minh đặt lên bàn đĩa trái cây. Cũng không đoái hoài tới lời. Nắm lên một thanh ném về thạch lỗi. Còn tốt, Lạc Minh phản ứng rất nhanh. Hắn gặp Vương ít động thủ. Biết tên này ưa thích dùng đồ, vật đập người. Vừa rồi đã ném một cái gạt tàn thuốc. Hắn vội vàng cũng đồng thời đưa tay. Khó khăn lắm đoạt tại Vương thiếu gia trước đó đem mâm đựng trái cây quét về phía một bên. Vương thiếu gia cái này một thanh. Chỉ bắt được mâm đựng trái cây bên trong một số dưa hấu một dạng. Nhưng cũng bị hắn ném về thạch lỗi. Thạch lỗi còn có chút mơ hồ. Chính suy nghĩ mặt đất mấy cái này hàng là thế nào chuyện. Mẹ nó thế nào liền như thế toàn ngã xuống. Từng cái luống cuống tay chân. Cho tới bây giờ còn không có đứng lên. Ngược lại là lẫn nhau xô đẩy nhìn tựa như là chính bọn hắn lên nội chiến. Đột nhiên sau não bị tấn công. May mắn không thế nào đau. Chỉ là có chút ướt sũng. Thạch lỗi đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này, ngoài cửa cũng truyền tới lộn xộn tiếng bước chân. Cây tivi bên trong phục vụ viên gặp bên này muốn xuất sự tình. Cũng là lập tức thông chi bảo an. Bảo an gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là tại tình thế không có tiến một bước chuyển biến xấu trước đó. Chạy tới nơi này. Đi vào phòng. Bảo an nhìn thấy mặt đất nằm mấy cái. Thạch lỗi trong tay lại mang theo căn đồ lau nhà. Đang đối mặt lấy Vương thiếu gia. Hắn nhất thời tưởng rằng thạch lỗi đem nó người hắn đã đánh một trận. Lúc này đang chuẩn bị đối phó Vương thiếu gia đây. Bảo an dọa đến thất hồn lạc phách. Bên trong một cái bảo an vội vàng hô to. Người dừng tay cho ta. Dám tại chúng ta trang tử nháo sự. Người đặc biệt sao là không muốn lan lộn. Ăn dưa quần chúng đều coi là trò vui rốt cục muốn tránh thức kéo ra màn che. Trước đó tuy nhiên 5 lần 3 phen nhấc lên cao cháo. Nhưng bây giờ nhìn lại chỉ là khai vị thức nhám. Dù sao mới vừa rồi không có tránh thức quyền đến thịt. Mà bảo an đến, hộ chủ sốt ruột 10 phần 9 8 muốn ra tay đánh nhau. Trương vị bọn người vừa nhìn thấy đến 3 cái bảo an. Cũng là thấy không tốt. 2 bước đi đến thạch lỗi bên người. Theo thạch lỗi đứng sóng vai. Chỉ cần bảo an dám động thủ. Bọn họ cũng liền liều. Mắt thấy 4 người đứng thành một hàng. Bảo an cũng kịp thời dừng bước lại. Giận hô một tiếng. Ném đi đồ lau nhà. Thạch lỗi trực tiếp mắng lên. Ta ném em gái ngươi a. Muốn động thủ liền đến. Sau não bị nện một chút. Tuy nhiên không thế nào đau. Nhưng cũng đem Thạch Lỗi hỏa khí cong lên. Bảo an đang muốn xuất thủ. Ngoài ý muốn một màn phát sinh. Vương thiếu gia giờ phút này đã đứng lên. Một tay lấy Lý quản lý lay mở. Lại có chút khiếp đảm hô một tiếng. Thạch, Thạch thiếu. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ nhất. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.